audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 50. Lưu Ngọc hít một hơi lạnh. Mấy năm nay, hoàng đế mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chưa bao giờ nhắc tới hoàng hậu. Cho dù hắn ở suốt ngày trong tẩm cung hoàng hậu, nhưng một chữ nhắc tới cô cũng chưa từng nói. Hoàng đế tiếp tục. Người nói, lúc Vân Nhi đi, có phải hận ta lắm không? Lúc sắp chết, nàng mới bằng lòng thừa nhận nàng là yêu ta. Vì sao? Không đúng, nàng đây là tính kẽ chấm. Nàng nói như vậy, đơn giản là muốn làm cho chấm áy náy, tự trách chịu tội. Hai đứa con kia, nàng nói gì? Lưu Ngọc nào dám tiếp lời, chỉ im lặng, làm lão tăng nhập định. Lời hoàng hậu nói năm đó, lão nhớ như in. Nàng nói, ta không ngờ tới bây giờ ngươi vẫn nghi ngờ ta. Ta hy vọng sau khi nhắm mắt, không bao giờ ta nhìn thấy ngươi nữa. Tùy phụ hoàng chọn cho ta rất nhiều người, nhưng ta vẫn một mực chọn ngươi. Diễm Nhi với Thụy Nhi là con của ngươi, mà ngươi lại... Ta không hận ngươi, chỉ mong ngươi trường sinh bất lão, vĩnh viễn làm hoàng đế. Giang sơn mỹ nhân không liên quan tới ta. Cho tới lúc chết, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Ngươi không cần hoài nghi ta, ta không hận ngươi. Chúng ta... Vân Nhi, Vân Nhi. Vẻ mặt hoàng đế thay đổi, vươn tay vào hư không. Nơi đó có một khuôn mặt trắng xanh, vẫn đẹp như vậy, chỉ có ánh mắt trống rỗng. Lưu Ngọc bừng tỉnh, gào to. Ai... Hắn kéo mạnh tấm sa mổ minh hoàng, liền thấy được một gương mặt trắng xanh, sợ tới mức kêu không được. Tuy người đó một thân đen tuyền, vẻ mặt tái xanh, nhưng rõ ràng đó là dung mạo của hoàng hậu trước đây. Ít nhất có vài phần tương tự. Lưu Ngọc bị dọa tới hồ đồ, không la lên cho thị vệ biết là có thích khách, mà một mực dán mắt vào người đó, cho đến khi người đó đánh lại đây. Hắn mới phục hồi tinh thần, lấy thân trẻ trước mặt hoàng đế. Mở trưởng, người nọ đập mạnh vào người hắn. Hoàng hậu nương nương, ngài là bệnh mà mất, không phải bệ hạ làm hại. Xin ngài đừng đến đây quấy phá bệ hạ. Lưu Ngọc phun một búng máu lên ngực hoàng đế, miệng vẫn không quên báo động. Có thích khách. Cùng nữ huệ tử hét lên một tiếng, lập tức một lưỡi gươm lạnh lẽo lao thẳng về phía cô. Chợt một trận gió thổi tới, đem lưỡi gươm đánh chệch hướng. Lưu Liên bay tới, nắm huệ tử lao ra ngoài. Sau đó thân hình hắn lóe lên, rút đao bổ về phía bóng đen sau màn. Vu Hận Sinh liếc mắt, một hơi lạnh lướt qua. Lưu Liên chợt thấy hai má ẩn ướt, máu từng giọt đổ. Hắn kinh hãi, cổng phủ thích khách này không tầm thường. Suy nghĩ chợt lóe. Lưu Nhiên đổi chiêu tiếp tục đánh lên, không cho hắn có cơ hội tiếp tục ám sát hoàng đế. Vua Hận Sinh cùng hắn chiến đấu, thành thạo, thỉnh thoảng lạnh lùng tung một câu. Ngươi là người của Diệp Chi Vân, với ta có chung mục tiêu giết hoàng đế mới đúng. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi bị hoàng đế mê hoặc, mê luyến quyền thế? Lưu Nhiên không nói, chỉ cắn chặt khớp hàm, quyết tâm chống đỡ. Tuy hoàng đế đối xử tệ bạc với sư phụ, huynh đệ bọn họ, Hận không thể ăn gan uống máu hắn, nhưng bọn họ sẽ không hành động khi chưa có lệnh của sư phụ cùng vương gia. Sư phụ bị hắn đối đãi tàn nhẫn, khổ không nói hết, nhưng vẫn căn dặn bọn họ. Hoàng đế có sai, tội đáng chết vạn lần, nhưng dân chúng vô tội, triều đình cần hắn, không thể vì thù riêng của mình làm rối loạn kỷ cương, giúp kẻ thù thừa cơ tấn công. Vu Hận Sinh trầm chọc nhìn hắn, chiều thức như nước chảy mây trôi. Ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn chết liền cút ngay. Lưu Niên biết hắn nói đúng, nhưng không thể không đánh, chỉ liều mạng ngăn cản. Đám người cố chiêu xông tới, chưa giúp được hắn đã trúng phải cương châm của Vu Hận Sinh, tử thương vô số, không cách nào tới gần hắn, dầu chỉ một chút. Rất nhanh, Vu Hận Sinh chiều chiều áp sát, không có nửa điểm lưu tình, thân thể Lưu Niên vết thương lớn nhỏ chồng chất. Lưu Ngọc hét lớn, giơ song trưởng bổ Vu Hận Sinh. Vu Hận Sinh lạnh nhạt. Người bên cạnh cậu hoàng đế sao có thể là bao cỏ? Lưu công công, ta chờ ngươi lâu rồi. Mười ngón tay như bay, chỉ phong từng đợt ấp tới. Lưu Ngọc thân như quỷ mị, rất nhanh né tránh nhưng không trực tiếp đón đỡ. Lưu Ngọc nhìn gần hắn. Ngươi thật sự giết Tề Vương cùng Tô Mạt ư? Vuận Sinh nhướng mi, biểu tình đắc ý rào rạt. Lưu Ngọc căm hận, mỗi chiêu một nhanh, nhưng Vuận Sinh đâu phải kẻ tầm thường gió trợ. Hai người đầu đến long trời lở đất, người ngoài không nhìn rõ ai là ai, chỉ thấy hàn quang lẻ loẹt, ngay cả bóng người đều nhìn không thấy. Bọn thị vệ đứng đầy đó lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lưu Nhiên cả người là máu, gắng gượng tới trước long sàng. Bệ hạ, thỉnh di giá. Hoàng đế gần như hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ý thức được chính mình với vừa rồi là chúng mê hồn thuật, bị người khống chế, đem bí mật chôn giấu bao năm nói nay dói ra, không khỏi mặt trầm như nước, ánh mắt đảo qua mọi người, dò xét xem có mấy người nghe được. Đột nhiên, Lưu Ngọc bị đánh bay ra ngoài, đập vào cửa sổ, nặng nề ngã xuống. Vuận Sinh bay lên, hắc y như mực, tối om giống như cửa vào địa ngục, cho người ta không rét mà run. Hoàng đế nhìn mặt hắn, chấn động. Không thể, không thể nào. Hắn đang hoang mang, một chảo của Vuận Sinh đã bổ tới. Lưu Nhiên vội đẩy hoàng đế qua một bên, năm ngón tay Vuận Sinh liền chộp vào gáy hắn, mạnh mẽ cắm sâu. Lưu Nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, những hình ảnh trong quá khứ từ từ hiện về, cuối cùng dừng ở trên mặt Vuận Sinh, đồng tử chợt co rút lại. Ngươi là... Nói đến đây, năm ngón tay Vuận Sinh tăng thêm lực đạo, Lưu Nhiên không nói thêm gì được nữa, đôi mắt to linh động dần dần mất đi ánh sáng. Vuận Sinh không một chút chậm trễ, vứt Lưu Nhiên qua một bên, phi thần đánh úp về phía hoàng đế. Bọn thị vệ cuống quýt hộ giá, một số liều chết ngăn cản Vuận Sinh, một số đưa hoàng đế nhanh chóng thoát đi. Một khi hoàng đế rời đi, lập tức tên như mưa bắn về phía trong điện. Hoàng đế hốt hoảng thoát đi, bọn thị vệ đều chắc chắn thích khách sẽ bị bắn chết trong đó. Đợi loạt tên chấm dứt, thủ lĩnh thị vệ phái người xem xét. Thị vệ chưa kịp vào, một bóng người từ cửa sổ đã phi thân thoát ra, hướng về phía hoàng đế, thoát đi truy kích. Trong cung, bọn thị vệ đều hô bắt thích khách, nhưng không biết thích khách ở chỗ nào. Vì tránh cho hoàng đế trách tội, nên ba bốn tên phía mở rộng phạm vi lùng sục. Cuối cùng, Vuận Sinh cũng tìm thấy hoàng đế ở cảnh Ngọc Cung, đang được vô số thị vệ bảo hộ. Hắn đã không còn luống cuống như lúc nãy, ánh mắt lãnh trầm nhìn hắn. Vuận Sinh cong môi khiến cho các thị vệ không rét mà run. Vị trí hắn cách hoàng đế không xa, thị vệ chung quanh không dám bắn tên, sợ tổn thương hoàng đế. Mọi người gắt gao theo dõi hắn, nhìn hắn hơi hơi cong lên khóe môi, nở nụ cười. Cười tươi quả thực là hồn siêu phách lạc, làm cho người ta không dám nhìn gần. Hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm, giống như mãnh thú khát máu. Tay khẽ giơ lên, nhanh như điện, vọt vào giữa đám thị vệ. Không ai thấy được hắn dùng vũ khí gì, nhưng từng người một lần lượt ngã xuống, cổ họng gãy ngang, máu tươi giàn giụa. Sau lưng hắn, tên bắn như mưa, Vuận Sinh tỉnh bơ, cầm xác một thị vệ chắn tên, tiến về phía trước. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ cho hoàng đế một đao, sau đó thực kích động nói cho hắn biết. Vuận Sinh vô cùng kích động, chưa bao giờ hắn hưng phấn như hôm nay, từng tế bào trong người hắn như run lên. Thị vệ trong cung không ngừng đổ tới nhưng đều bất lực, bọn họ chưa từng gặp một người nào như vậy. Hắn không phải người, hắn là ma, là quỷ. Năm đó, Tề Vương Điện Hạ đánh Mạc Vân Quốc, giết người như dạ, chỉ sợ. Cũng như thế này thôi, Lưu Ngọc được người cứu tỉnh, qua loa băng bó xong liền hỏi rõ phương hướng thích khách, tiếp tục đuổi theo. Lúc Vuận Sinh bay lên, trong đầu hoàng đế xẹt qua vô số hình ảnh, có gương mặt của hoàng hậu, mặt hai đứa con của hắn, mặt vô số người chết trong tay hắn, còn có Thục Phi, nữ nhân nhìn như dịu dàng lại rất kiên cường. Mạng ta xong rồi, hắn nhắm mắt chờ đợi lưỡi gươm sắc kết liễu. Không có đau đớn như trong tưởng tượng, một người nhoáng lên đỡ chiêu của thích khách, hai người như mãnh hổ quấn lấy nhau kỳ phùng địch thủ. Người nọ áo thô đơn giản nhưng vẫn không che lấp được vẻ lãnh tuấn, cùng thích khách như u minh quỷ sứ, đánh nhau lại không có nửa điểm kém hơn. Trên tay hắn không có vũ khí gì, chỉ có nội lực tuôn ra, tay áo phiêu phiêu giống như một điệu múa thần thiên, tiêu sái lỗi lạc, động như mây trôi, vững như tùng bách.

Lưu Ngọc bị trọng thương, vừa uống xong thuốc liền lên tiếng. Bệ hạ, thích khách kia biết thuật nhiếp hồn, không chừng điện hạ đã trúng gian kế của hắn. Hoàng đế phất tay, vừa tính cho người hỗ trợ, đã thấy Vuận Sinh tập kích hoàng phủ cận, mọi người nhất thời kinh hãi. Chỉ nghe phanh một tiếng, một người như diều đứt dây bay lên. Hoàng phủ cận thần sắc đông lạnh, nghiêm nghị đứng ở nơi đó, nhìn Vuận Sinh nằm trên mặt đất. Hắn thản nhiên. Bình thường ngươi ít nói, nửa chữ cũng không hé răng. Hôm nay lại nói quá nhiều, không cần biết chuyện mê kể có cảm động cỡ nào. Đáng tiếc ta không phải kẻ thừa lòng thương hại, chuyện của ngươi đối với ta vô dụng. Vuận Sinh lau máu bên khóe miệng. Ngươi dám nói ngươi không để ý sao? Nhìn thẳng vào sự thật đi, chuyện ta nói không có nửa câu giả dối, toàn bộ là sự thật. Vuận Sinh xoa xoa bên miệng vết máu. Ngươi hướng trong lòng đi, không cần phủ nhận, ta nói đều là sự thật. Hoàng phủ cẩn lạnh lẽo. Vậy ngươi càng đáng chết. Nếu hắn thật sự bất bình cho thân thế mình, phải hận hoàng đế chứ không phải mọi người, không nên đại khai sát giới, lại càng không nên giết Lưu Niên. Hoàng phủ cẩn sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng lại bi phẫn vô cùng, chính là không chịu tiết lộ một chút ít. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi có quá khứ bi thảm cỡ nào, nhưng đem bất hạnh đó đổ xuống cho người khác, vậy ngươi đáng chết. Hắn phi thân lên, không lưu tình chút nào, đánh về phía Vu Hận Sinh. Ngươi đang sợ lời ta nói là sự thật. Hắn ném ra mấy quả phích lịch đạn, một trận xương trắng bốc lên, người biến mất không dấu vết. Lúc Vu Hận Sinh chuẩn bị ném, Hoàng Phu Cần đã đề phòng nhắm mắt lại, vừa dứt tiếng nổ đã phi thân đuổi theo. Bọn thị vệ ngơ ngác nhìn, lúc phích lịch đạn nổ, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt. Mở mắt ra, Tề Vương cùng thích khách một người cũng không thấy. Khác với bọn họ, từ trên cao nhìn xuống, mấy người Tô Nhân Vũ cùng Lưu Ngọc thấy rõ vô cùng. Vu Hận Sinh mặc dù nhanh nhưng vẫn bị Hoàng Phủ Cần đuổi theo sát nút. Tô Nhân Vũ nói: "Bệ hạ, thần đã hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, ngày đêm tuần tra, không hiểu sao thích khách vẫn trà trộn được vào đây." Hoàng đế sắc mặt băng hàn, không giận mà uy, lễ vạn thọ nhiều người tham dự, bá quan văn võ, ai cũng có thể đem theo người hầu vào cung. Không đúng, quan viên nào dẫn theo người hầu đều có đăng ký, kiểm tra kỹ lưỡng. Hơn nữa bọn họ không được ngồi xe đi vào, chỉ có thái tử cùng các hoàng tử mới có thể. Hoàng đế lạnh lùng thốt. Truyền lệnh lập tức tra rõ cả tòa nội cung, rồi sau đó là hoàng thành, nội thành, ngoại thành. Hễ thấy kẻ nào khả nghi, bắt ngay lập tức. Chúng thần lĩnh mệnh lập tức đi làm. Vu Hận Sinh chạy tới chỗ hẹn với Vu Hãn, nhưng không thấy người đâu, xe ngựa càng không có. Còn đang tìm, Hoàng Phủ Cẩn đã đến trước mặt hắn lạnh lùng. Ngươi đừng đợi, Vu Hãn sẽ không xuất hiện. Lúc này, một khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên cây nhìn xuống cười hì hì. Lúc ở Gia Kê không thấy ngươi, ta đang nghi ngươi có âm mưu gì. Ta đoán ngươi dùng kế điệu hổ ly sơn, gây rối ở Gia Kê giết được chúng ta thì giết. Ngươi rảnh tay chạy tới đây ám sát hoàng đế, đúng chưa? Vu Hận Sinh hử lạnh. Ngươi thực thông minh, bất quá cẩn thận mệnh không lâu. Tổ Mạt đắc ý lắc lư, hai chân vùng vẫy. Cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng mạng ta dài lắm, tai họa vạn năm. Cô vừa cắn bí đỏ, vừa phun khắp nơi, khiến Vu Hận Sinh tức chết. Hàn ghét cái loại nữ nhân thô tục, dùng mình một cái đánh úp về phía Hoàng Phủ Cẩn. Thời lúc Hoàng Phủ Cẩn lui ra sau, lại bẻ hướng tấn công Tổ Mạt. Dừng đồng kích tay, Tổ Mạt kinh hồ một tiếng. Phanh một tiếng, một người nện mạnh trên mặt đất. Vu Hận Sinh bị một tấm lưới trói lại, càng dễ dụa càng chặt, cuối cùng bị trói thành một cục, không thể động đậy. Tổ Mạt vỗ tay nhảy dựng lên. Vu Hận Sinh, sao ngươi học làm con rùa rồi? Nói xong cô đi tới, đá một phát vào mông hắn, sau đó lục lọi lấy ám khí hắn giấu trong người ra, lấy một món đá một cái, lát sau lấy được mấy lưỡi dao bạc, mỏng như tờ giấy, vô cùng tinh tế. Tô Mạt giật mình, những lưỡi dao này tinh xảo, không khác gì dao phẫu thuật ở hiện đại. Cô tiếp tục đá nữa. Hắn lạnh lùng nhìn cô, không hề dễ dụa, càng không có vẻ gì là nhục nhã. Tô Mạt cười hắc hắc, lấy đầu ngón chọc chọc. Xin lỗi. Vũ khí ngươi nhiều như vậy, lát nữa ta phải hết công phu của ngươi rồi, mấy thứ này sẽ không còn chỗ dùng, chi bằng cho ta đi, ta rửa sạch rồi sử dụng lại cũng được. Vừa rồi khi Vu Hần Sinh phi thân lên, cô sớm có chuẩn bị, hơn nữa còn có A Lý giúp một tay. A Lý phụ trách điểm huyệt, cô phụ trách quăng lưới, sẵn tiện điểm vài huyệt đạo. Dù sao cô cũng có luyện qua thiền thủ Quan Âm, cũng có chút thành tựu nhỏ nhỏ, tuy chưa vượt qua được tầng thứ nhất nhưng cũng coi là có thành tựu. Hoàng Phù Cẩn lo lắng lại điểm thêm mấy huyệt nữa để Tô Mạt tha hồ mà đá hắn. Tô Mạt cũng không thèm khách khí, vừa đấm đá vừa ra tay lục lọi. Vu Hần Sinh mặc quần áo thật nhiều, lớp nào cũng có chứa ám khí, lột một lớp thấy cương châm, lột lớp nữa thấy độc phấn. Tô Mạt nghĩ nghĩ quyết định thật nhanh. A Lý, chúng ta lột sạch luôn đi, hắn mặc nhiều quá. Hoàng Phù Cẩn nhíu mì hoảng hồn giữ tay cô. Không được, tiểu nha đầu này đã soát người mà còn sờ soạng người ta nữa, đã vậy còn lẩm bẩm cái gì mà cơ bắp rắn chắc, cái gì cân đối, đừng tưởng rằng hắn nghe không thấy. Tô Mạt quay đầu nhìn Vu Hận Sinh, sau đó nói với Hoàng Phù Cẩn. Như vậy đi, cắt mũi với lỗ tai của hắn. Không, hay là làm cho hắn điếc luôn đi, để hắn khỏi hại người. Nói xong, cô đeo vào tay, không có quấn nam châm như lần trước, lấy hết số ngân châm Vu Hận Sinh giấu trong người. Cô ước lượng số ngân châm rồi nói. A Lý, tránh ra, ta muốn thử châm. Nói xong cổ hít vào, vận khí, hắn dám bắt cóc cô, còn dám ở trên đường tập kích bọn họ. Cô nếu không có hắn nếm chút đau khổ, không phải làm khó danh tiểu ma nữ sao? Cô nhắm mắt lại, phóng, cương châm lệch hướng. Có lẽ do lực đạo cô không đủ, cũng có thể do cô cố ý. Cương châm chỉ đâm cạn bên ngoài, trên mặt, trên người hắn đầy châm, nhưng vết thương không sâu, chút máu này có thấm gì. Tô Mạt thở dài. Được rồi, ta thừa nhận mình chưa đủ mạnh, không lợi hại như ngươi. Cương châm này muốn giết người cần nội lực rất lớn, chỉ dựa vào điểm đó cũng đủ để ta không phục ngươi, không tra tấn ngươi nữa. Cô vung tay cho A Lý thủ lại lưới đánh cá thu, giao Vu Hận Sinh với Phù Hán cho thị vệ, tùy hoàng đế muốn xử sao thì xử. Quay đầu, cô thấy Hoàng Phù Cẩn chăm chú nhìn bóng lưng Vu Hận Sinh cho đến khi biến mất, liền hỏi. Chàng nói xem, Vu Hận Sinh này là người ra sao? Một đường ám sát hoàng đế, không liên lụy bất kỳ thù hạ nào, ngoài trừ Vu Hán tiếp ứng hắn ra, chúng ta không thấy bất cứ kẻ nào khác. Chẳng lẽ hắn có âm mưu gì? Hoàng Phù Cẩn vẻ mặt mệt mỏi thân thiết. Nàng sao rồi, có bị thương không? Sau đó hắn ôm chặt cô nhẹ nhàng. Để cho ta ôm nàng một chút thôi. Tô Mạt nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Không cần biết xảy ra chuyện gì, muội sẽ luôn ở bên chàng. Hoàng Phù Cẩn cảm động, cúi đầu cọ hai má cô ôn nhu. Chúng ta trở về đi. Truyền thuyết cách trọng lễ vạn thọ khiến lòng người kinh thành khiếp sợ, nhà nhà đóng chặt cửa. Hoàng đế sai Hoàng Phù Cẩn, Tô Nhân Vũ, Hoàng Phủ Giáp, tính cả Kinh Triệu Doãn, Nhạc Thiều Sâm, đại lý Tự Khanh điều tra toàn bộ kinh thành. Phàm là ai mang theo vũ khí đều phải đến quan phủ đăng ký. Mọi lò rèn đều phải có giấy phép của quan phủ, nếu có người nào muốn rèn binh khí cũng phải báo trước cho quan phủ một tiếng. Hơn nữa, triều đình cũng dần hạn chế dần dần cất giữ vũ khí, các võ đường đều bị kiểm soát gắt gao. Tô Mạt không cho là đúng nhưng cũng không muốn xen vào. Hoàng đế lần này bị dọa không nhẹ nên muốn khống chế tất cả những người tập võ, muốn bản thân nắm rõ đường đi nước bước của họ. Cô vừa trở về tự nhiên muốn ở yên trong phủ, không muốn bước ra khỏi cửa. Cô có đến thăm lão phu nhân, tuy bà không bị thương gì nặng nhưng tuổi bà đã lớn, nguyên khí bị hao tổn là không thể tránh khỏi, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Cô về tới nhà, Tô gia như được cấp thêm sinh khí, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Trương ma ma. Lão phu nhân bị bệnh, quốc công lo việc bên ngoài, nhị thiếu gia cũng không thể giúp. Chồng nhà quả thực. Thỉnh an lão phu nhân xong, Tô Mạt đi qua nhìn hỉ thuốc với đệ đệ. Thấy hắn như một con mèo nhỏ, cô chỉ đứng nhìn, không dám bổng lên, sợ không cẩn thận lại làm nó bị thương. Nó thực ngoan, không khóc, không nháo, chỉ đều đều ngủ. Cô không ở lại lâu, dặn dò mọi người chiếu cố hai mẹ con cho tốt, rồi dẫn các tỷ về phòng mình. Mấy tỷ muội bên trong nói chuyện suốt đêm. Kìm kết với tỷ muội không về chung với cô, trong nhà chỉ có Hoàng Oanh cùng vài nha đầu hầu hạ cô.

đã không còn đem thống khổ chôn vào tim mà từ từ nói cho cô biết. Cô cũng còn hy vọng trượng phu tương lai của mình bị áp lực tâm lý trở nên vặn vẹo. Nhu Niên vì có công hy sinh cứu giá nên được hoàng đế đặc cách chỗ ở Hoàng Lăng, khu vực mộ binh sĩ Trung Dung. Mấy ngày nay, triều đình dần trở lại trạng thái ban đầu, kinh thành vẫn điều tra giang hồ nhân sĩ như trước, đối với những kẻ tình nghi nhất quyết không tha, hoàn thành lại khôi phục một chút sinh cơ. Tô Mạt nhờ nhị ca đi cùng mình tới Tần gia thăm Tần Nguyên Quân. Kiểm tra một chút, cô quyết định sau đó về xin phép tổ mẫu cùng phụ thân, hôm sau lại đi Tần phủ. Tần phu nhân hao gầy rất nhiều, bà trước đây vốn đơn giản, giờ không chút son phấn, trên đầu cũng không cài châu ngọc, vẻ mặt lo lắng. Tô Mạt làm lễ, đi thẳng vào vấn đề. Tần phu nhân, ta cũng không vòng vo, mong người chấp nhận cho một chuyện. Tần phu nhân cầu hồ tuyệt vọng, cô nghĩ Tô Mạt giỏi như vậy, lần trước ở Vạn Xuân Uyển cứu được con mình, lần này chắc cũng có thể. Nhưng hôm qua, cô cũng có nói con mình ít có khả năng tỉnh lại, làm cho cô rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Chỉ sợ lần này là đến thay đại tiểu thư tử hôn. Tần phu nhân nghĩ trên mặt có vài phần tức giận. Mời nói. Tô Mạt biết lòng của cô cũng không trách. Ta nghĩ thỉnh phu nhân cho phép, ta dẫn theo Tần ca ca trở về để chiếu cố hắn, tiện cho việc trị liệu. Tần phu nhân kinh ngạc nhìn cô. Dẫn nó đi, không tử hôn ư? Tô Mạt cười. Phu nhân hiểu lầm rồi, tỷ tỷ của ta là người trung thủy, Tần ca ca chỉ bị bệnh, cũng không có mất, sao tỷ ấy lại tử hôn? Tần phu nhân lại ngượng ngùng. Nhưng là... Tô Mạt không cho cô do dự. Phu nhân không cần do dự, đây là lựa chọn của chúng ta, không có gì oán giận cả, hy vọng phu nhân cùng Tần đại nhân bớt ưu thương. Hơn nữa, mặc kệ chúng ta dùng phương pháp gì, hy vọng hai vị không cần chú ý. Tần phu nhân lại lo lắng, không lẽ họ muốn làm gì con mình ư? Tô Mạt giải thích. Là như thế này, chúng ta muốn mỗi ngày châm cứu, xoa bóp, còn có thể tiến hành điều trị bằng hương liệu cộng với tắm trong thuốc. Hiệu quả như thế nào, chúng ta cũng không dám cam đoan, chỉ có thể thử xem. Tần phu nhân hai mắt sáng ngời, làm như thấy được hy vọng, rơi lệ. Đà tạ Tô tiểu thư, chúng ta đồng ý. Tô Mạt nhắc nhở. Không cùng Tần đại nhân nói một tiếng sao? Tần phu nhân lắc đầu. Không cần. Tô Mạt đứng dậy. Vậy không cần chờ nữa, kinh mạch huynh ấy đã bắt đầu giảm sút, còn tiếp tục nữa, cho dù huynh ấy có tỉnh lại, chỉ sợ cũng là phế nhân. Tần phu nhân lập tức bối rối, hận không thể làm cho Tô Mạt lập tức mang con đi. Tô Mạt cùng Tô Việt mang Tần Nguyên Quân hồi phủ. Hai nhà âm thầm trao đổi với nhau, đây dù sao cũng là chuyện của hai nhà, không cần cho người ngoài biết. Lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ không có phản đối, đem sân kế bên Tô Việt thu dọn để Tần Nguyên Quân ở. Bởi vì trong cung bận rộn, hơn nữa nay hoàng đế ôm bệnh nhẹ, không thường đi ngự thư phòng, Tô Mạt lại theo phía nam vừa trở về, hoàng đế cũng không gọi cô tới hầu, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là được. Tô Mạt cầu còn không được, bèn thương lượng với tổ mẫu, đem phòng Tần Nguyên Quân sắp xếp lại. Tần Nguyên Quân này không có cảm giác, nhưng còn chưa chết, chính là nếu không chăm sóc cẩn thận, có tránh khỏi làm cho huyết mạch tắc nghẽn, nội tạng tổn thương. Tô Mạt muốn hắn có thể được vận động nên thiết kế một chiếc xe giúp hắn ra ngoài hóng gió, mặt khác cải tạo lại giường, gắn thêm dòng dọc, về tiểu tiền cũng có nhiều chuyên môn chiếu cố. Cô không dùng hai nha đầu của Tần Nguyên Quân mà chọn mấy tiểu y đồng khoảng mấy mấy tuổi đến giúp đỡ. Mấy tiểu y đồng này từ nhỏ đã học y, biết ít nhiều về nghề thuốc, cũng biết rõ huyệt vị của bệnh nhân hơn. Hai người một nhóm, hàng ngày xoa bóp khơi thông kinh mạch cho Tần Nguyên Quân, còn mình cùng mấy đại tiểu phu kinh nghiệm thi châm. Tô Mạt biết, thời đại này mà xuất hiện loại bệnh như vậy là vô phương cứu chữa. Người thân của bệnh nhân chỉ có thể nhìn thân nhân của mình từ từ héo rút, chừng năm rưỡi, sau thì mất. Cô không muốn tỷ tỷ đau khổ, hơn nữa Tần Nguyên Quân là người tốt, chỉ vì ái mộ tỷ tỷ mà bị hạ độc thủ. Hỏi cô sao không giận cho được. Vì thế cô sẽ cố gắng điều trị cho huynh ấy, để tỷ tỷ và huynh ấy sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Hận chết cái tên thái tử kia, dù Tần Nguyên Quân vẫn chưa tỉnh, nhưng bên người lúc nào cũng có người trông nom. Mọi người nói chuyện gì cũng không ngại hắn, mỗi ngày sẽ đẩy hắn ra ngoài hóng mát, giống như hắn chưa bao giờ bất tỉnh vậy. Mấy ngày trôi qua, đảo mắt đã tới lễ thất tịch. Tổ nhân Vũ Hạc với hai con trai vẫn bận trăm công nghìn việc. Phỏng chừng nếu muốn dọn dẹp hậu quả do Vũ Yên Sinh để lại, chắc phải tới năm mới. Giờ có thêm Tô Mạt, tâm tình Tô Nhân Vũ cũng thoải mái hơn, có thể để hết tâm lực lo việc triều đình. Hôm nay là lễ thất tịch, trong cung ban cho không ít trái cây cùng chỉ thêu đầy màu sắc. Đêm xuống, Tô Nhân Vũ cũng hai con trở về. Hoàng đế còn cho phép An Bình công chúa xa giá qua đây, làm quen với tỷ muội Tô gia, tránh khỏi gả đến nơi lạ lẫm. Thượng thế, lăng nhược tốt lên nhiều. Mang lễ vật của Diệp Chi Vân cùng Hoàng Phù Cần cho Tô Mạt, hơn nữa truyền lại lời Tề Vương, lát nữa sẽ qua đây. Tô Mạt rất cảm kích Lăng Nhược đã không ngại nguy hiểm, cứu tổ mẫu nên yêu cầu cô không cần hầu hạ, chỉ cần tham gia náo nhiệt với mọi người là tốt rồi. Lão phu nhân mới bị thương không lâu, sức khỏe không bằng lúc trước, vui vẻ nhìn tỉ muội các cô lạy thất tỷ thần, lại ồn ào thi xem ai khéo tay, đùa nhau theo. Mệt thì ngồi xuống ríu rít nói chuyện với các ma ma. Tổ nhân Vũ cũng tới tham gia náo nhiệt, ngồi kế bên mẫu thân, câu được, câu không, nói chuyện cùng bọn nhỏ. Tổ Việt chơi cùng bọn muội muội ở trong sân. Tổ chỉ nhìn thấy cả nhà vui vẻ nhưng lại không thấy mẫu thân với nhị muội đâu. Còn thấy Tần Nguyên Quân được người cung kính hầu hạ thì nổi nóng. Ngay cả người ngoài cũng tới tham gia náo nhiệt, nhưng chủ mẫu lại không được có mặt, là nghĩa làm sao? Hắn là huynh trưởng nên Tô Việt không trả lời lại, đây là quy củ của gia tộc. Tô Mạt cũng không để ý, lạnh lùng. Chúng ta còn tưởng trong mắt đại ca chỉ có chủ tử mình, không biết đến huynh đệ tỉ muội này nữa chứ. Tô chỉ bị cô nói tới mặt mày xanh mét, đùng đùng bỏ đi ra ngoài. An Bình công chúa đang cùng đại tiểu thư hái hoa, thấy Tô chỉ nổi giận, liền ra hiệu cho các cung nữ tránh ra. Lại khéo để đại tiểu thư tới chỗ Tô Mạt, bản thân mình đi tới đỉnh gặp hắn. Tô chỉ thấy cô tới hừ một tiếng, cũng không đứng dậy hành lễ. An Bình cắn môi, cũng không đem địa vị công chúa ra áp chế, dịu dàng nói: thiếp thấy các muội ấy rất tốt, có lẽ chẳng nên thân cận với các nàng nhiều hơn. Tô chỉ không nói nữa lời, quay người bỏ đi. An Bình công chúa bị người không ngó tới, tâm tình kém tới cực điểm, mặt mày lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ tới muốn ngất. Cùng nữ bên kia vẫn âm thầm quan sát, vội tới đỡ cô, phát hiện tay cô lạnh như băng. Công chúa, chúng ta ngồi cũng lâu rồi, nên về cung thôi. An Bình lắc đầu dẫn người tới cáo từ. Vừa đi tới đã thấy một bà tử vội chạy, hình như nói gì đó với Tô Mạt. Tô Mạt à một tiếng, lập tức kêu Lăng Nhược cùng vài người đi với cô. Đại tiểu thư vội hỏi có chuyện gì, Tô Mạt vội cười: các tỷ cứ ở đây tiếp công chúa điện hạ, muội qua đây một chút. Cô lại dặn người giữ yên lặng, không cần kinh động lão phu nhân, tránh cho người tức giận. Cô cũng không cho các tỷ tỷ với đại ca đi theo mình, bởi cô biết trong lòng họ có quan hệ tôn ti còn nặng. Tô Mạt dẫn theo người nhanh chân qua sân của Hỷ Thước Di Nương. Vừa qua tới đã nghe tiếng khóc của Hỷ Thước, tiếng van xin, còn tiếng cả những nha đầu la hoảng hỗn loạn vô cùng. Người cái đồ tiện nhân, chỉ là nha đầu hầu hạ ta cũng xứng được quyền nuôi con sao? Tiếng nói của vương phu nhân vào ban đêm càng trở nên âm độc, không còn cái vẻ giả vờ nhã nhặn như trước đây. Tô Mạt hử lạnh, đá văng cửa viện, xăm xăm đi tới, thì vệ hai bên lập tức ngăn lại. Lông mày không thèm nhướng, Tô Mạt búng tay, một cây kim nhỏ xíu bắn ra, chính xác cắm ngay huyệt đạo của hắn. Thì vệ cản đường tức thì ngục xuống. Lăng Ngược tiếp được hắn, chuyển nội lực vào nam chân, hốt cây kim ra rồi mới đặt thị vệ qua một bên, theo Tô Mạt vào trong. Một thị vệ khác chạy tới, Tô Mạt phất tay, một luồng kình phong thổi tới, phong kín mấy đại huyệt, biến hắn trở thành tượng điêu khắc. Lăng Nhược thấy vậy, vừa sợ vừa bội phục, tiểu thư mới ra ngoài một thời gian ngắn mà công phu đã tiến bộ đến không ngờ. Loại này phất huyệt thủ pháp này, người thường phải mất vài năm mới thi triển thuần thục được. Nhìn vào, Tô Mạt biết ngay thì vệ này là do Tô Văn Nhi cho vương phu nhân mượn để dễ bề hành động. Mụ ta muốn nhân cơ hội mọi người đang tụ tập ở chỗ lão phu nhân mà tới đây thực hiện quỷ kế. Vương phu nhân đang ôm một đứa nhỏ, thấy cô tới thì lạnh lùng. chủ nhà đến đây. Hỷ Thước thấy Tô Mạt đến, vội chạy tới, sắc mặt trắng bệch càng thêm tiểu tụy. Tiểu thư xin người cứu Mập Mập. Trẻ con không có đại danh, chỉ có nhũ danh. Nhũ danh Mập Mập là do lão phu nhân đặt, muốn cho nó lớn lên mập mạp khỏe mạnh hơn người. Tô Mạt mấy ngày nay vì chuyện Tần Nguyên Quân mà nhức đầu đến nỗi chỗ Hỷ Thước chỉ đi qua có mấy lần, thấy mọi thứ đều ổn nên cũng không quan tâm mấy, không ngờ lại xảy ra chuyện. Cô sai người đỡ Hỷ Thước vào trong, uống bát canh long nhãn, ổn định lại tinh thần, còn mình gặp Vương phu nhân đòi đứa nhỏ. Vương phu nhân nắm đứa nhỏ trong tay, đắc ý. Cho dù có muốn nuôi đứa nhỏ, cũng phải để ta nuôi. Ta đây còn sống ngày nào, các ngươi đừng mong trèo lên đầu ta mà cưỡi. Bà biết, Tô Nhân Vũ chắc chắn sẽ nuôi dạy đứa nhỏ này thật tốt. Nói không chừng, sau này còn chuyển tước vị lại cho nó. Đến lúc đó, con mình sẽ hết hy vọng. Còn không có tước vị, bà sẽ bị nhốt tại tiểu viện, cả đời ăn chay niệm Phật. Này nhà mẹ đẻ mặc kệ, Hoàng Quý Phi cũng không quan tâm đến bà. Bà còn dựa vào đâu được đây? Dĩ nhiên, chỉ còn con trai là chỗ dựa duy nhất. Còn gái ruột của mình là bị bọn họ xúi dục, lòng không hướng về mẹ nó, mình còn đường sống sao? Tay bà đặt lên ngực đứa nhỏ, cầm ngón tay bóp chặt cổ nó. Nếu người chấp nhận điều kiện của ta, ta sẽ thả nó ra. Nếu không, ta có bóp chết nó cũng không ai nói được gì. Từ xưa tới nay, vợ là trời, thiếp thất chỉ là đồ vật bỏ đi. Hơn nữa, Tô gia không thiếu đứa nhỏ, chết một đứa cũng chẳng có gì lớn. Lăng Nhược tức giận nhìn Tô Mạt. Tiểu thư, để nô tỳ. Tô Mạt ngăn cô lại, nhìn Vương phu nhân, thản nhiên nói. Tới giờ mà bà vẫn còn chưa tỉnh sao? Nếu bà an phận, bà có thể tiếp tục ở Tô gia bình an sống chết hết đời. Nếu bà vẫn không chịu dừng lại, tới lúc đó đừng trách người khác. Không lẽ bà nghĩ bọn ta còn là những đứa nhỏ 5-6 tuổi mặc bà thao túng chắc? Bà cho là một đứa nhỏ chết yểu không là gì ư? Bà có nghĩ tới người cũng có thể có bệnh không? Bà cũng lớn tuổi rồi, hôn nhân của đại tỷ không thuận lợi, cô già tương lai bị người đánh cho tàn phế, khiến bà hết sức đau buồn. Vương phu nhân cười. Ta thương tâm ư? Ta còn ước gì tên khốn đó chết ngay lập tức nữa kìa. Muốn cưới con gái ta, nằm mơ. Tô Mạt nhướng mày, tiếp tục nói. Đại ca ở phía nam bị thương, tin tức truyền lầm, bà cho là huynh ấy không qua khỏi, gấp đến độ phun máu, hôn mê. Nói xàm. Vương phu nhân giận run. Người còn nói nữa, ta bóp chết nó. Tổ Mạt mỉm cười. Trong nhà gặp Thích Khách, lão tổ mẫu bị thương, lòng bà nóng như lửa đốt, nổi giận trách mắng Tô Văn Nhi. Không may té xuống giường, sau đó trở bệnh nặng. Lời cô nói ra mỗi lúc một nhanh, nhưng ánh mắt vẫn mềm mại, nhu hòa như cũ. Chính là vẻ mặt nghiêm nghị phát ra khiến người khác không dám tới gần. Cô tiếp tục. Trong lễ vạn thọ trương, bệ hạ bị gian tặc ám sát. Người lo cho lão gia, sợ lão gia không tròn trách nhiệm, khiến bệ hạ gấp bất chắc. Lo tới nỗi ngất xỉu, cho nên hiện giờ bà đã bị trúng gió, nằm trên giường không động đậy được. Vương phu nhân giận run, nói năng lộn xộn. Ngươi là đồ yêu nữ, đồ lòng dạ rắn rết. Tô Mạt bình tĩnh nhìn bàn tay cô run rẩy bấu chặt đứa bé, đau đến nỗi làm nó khóc ré lên. Vương phu nhân hùng tợn. Người câm miệng ngay, nếu không ta giết nó. Tô Mạt bình tĩnh thổi thổi ngón tay. Bà cứ tự nhiên, con gái ruột của mình còn không tha, huống chi là con người khác. Bà đó, đừng có mở miệng là nói làm vì con. Thật ra bà làm chỉ vì mình thôi. Bà là loại người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, là loại đàn bà vô liêm sỉ đến cực điểm. Vương phu nhân lảo đảo. Ngươi, sao ngươi biết được? Nói tới đây, bà ta tự nhiên nổi điên, giơ tay hung hăng quật xuống, nhưng cánh tay dường như không nghe theo ý bà ta, đột nhiên tê liệt. Lăng Nhược phi thân lên, tiếp được đứa nhỏ. Tô Mạt giống như đang đánh đàn, mười ngón tay bay múa, cổ họng của Vương phu nhân phát ra mấy tiếng ô ô kỳ quái, hai mắt nhắm nghiền, té xuống. Mọi người thấy cô miệng sủi bọt mép, cả người run rẩy. Tô Mạt nhìn xuống thản nhiên. Phu nhân đã trước đây bị trúng gió, không chịu ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy loạn qua đây, chỉ sợ bệnh càng nặng thêm. Nói xong, cô phái người đỡ bà trở về chăm sóc cẩn thận. Lúc này Tô Chỉ, Tô Văn Nhi cùng vài thị vệ mới chạy tới. Tổ Chỉ vọt tới trước mặt Tô Mạt, phẫn nộ. Ngươi làm gì mẫu thân ta? Tô Mạt quay đầu cười dài nhìn bọn họ, bộ dáng thực vô tội. Muội không có làm gì hết. Tô Chỉ nhào tới đá mấy bà tử ra xa. Mẫu thân, người có sao không? Vương phu nhân nghe hắn nói chuyện nhưng không tài nào nói được, miệng cong vẹo run rẩy, nước miếng chảy ròng, lại chỉ có thể ngô ngô a a kêu, tay muốn động đậy nhưng chỉ có thể run run. Tô Văn Nhi chậm chậm đi tới nhìn Tô Mạt. Mạt Nhi, sao muội về mà không tìm tỷ nói chuyện? Tô Mạt nhướng mày hỏi Lăng Nhược. Ta không tới nói chuyện với các tỷ tỷ sao? Đâu có, mới nãy ta còn ngồi thi kéo tay với các tỷ ấy mà. Tô Văn Nhi biến sắc, nhẹ nhàng. Mạt Nhi, muốn làm gì cũng phải nhìn tình huống, đừng làm quá, hối hận không kịp. Tô Mạt liếc ả. Lâm đệ tương lai đang nói mình sao? Tô Văn Nhi thấy cô không thèm kêu mình một tiếng tỷ tỷ, xấu hổ không chịu được, nhưng lỡ khoác lác trước mặt Tô Chỉ nên không còn cách nào khác. Hơn nữa, ả còn phải giúp thái tử, giúp đại ca, giúp vương phu nhân. Ả áp chế cơn tức, lạnh lùng thốt. Tỷ muốn tốt cho muội nên mới nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, muội muội cũng đừng ỷ có tể vương điện hạ dạy cho mấy chiêu mèo cào, mà tưởng mình thiên hạ vô địch, vảnh đuôi lên trời, không coi ai ra gì. Thiên hạ này dù sao còn có bệ hạ, còn có thái tử. Tô Mạt không chút khách khí, trả lời lại một cách mỉa mai. Tương lai lương đệ, ngài chỉ biết có bệ hạ cùng thái tử, thân nhân cha mẹ ruột thịt của mình, ngay cả tổ mẫu cũng không để vào mắt. Người như ngài cũng xứng dạy người khác sao? Tô Văn Nhì bị cô nói tới cứng họng, không trả lời được, máu trong người như dần lại, gương mặt luôn bình tĩnh nay đỏ bừng, môi run run. Tô Mạt cười. Đúng rồi, ta quên. Có những người vì quyền thế tiền tài mà không từ thủ đoạn. Mẹ ruột có thể lợi dụng, tỷ tỷ có thể lợi dụng. Thừa dịp nam nhân say rượu, chủ động bò lên giường. Chưa kết hôn nhưng sớm ôm bụng bầu rồi. Ngươi câm miệng đi. Tô Văn Nhì giơ tay muốn tát Tô Mạt, chỉ thấy vụt một cái, Tô Mạt đang ở trước mặt ả, đâu không thấy nữa. Chỉ nghe đằng sau có âm thanh lạnh lùng truyền tới. Lúc ngươi cấu kết Thư Hùng song sát, bọn đó có nói cho ngươi nghe kỳ thực công phu của chúng tệ hại như nào không? Hai tên tấn công một mình Lăng Nhược đúng là không để ta vào mắt. Không lẽ bọn họ chưa nói cho ngươi nghe, trong ta nổi giận, hậu quả không dễ chịu sao? Vừa dứt lời, Tô Văn Nhì cảm thấy trên cổ trượt lạnh, sợ tới mức cô lập tức kêu to. Người đâu, bắt cho ta! Tô Mạt đứng yên một chỗ, đèn lồng vốn không đủ sáng, làm bóng dáng cô càng lung linh hơn. Nhưng đôi mắt linh động lại sắc như sao, làm cho người ta không rét mà run. Không thị vệ nào cản đảm tiến lên. Ở bọn họ trong người, Tề Vương Điện Hạ chính là Diêm Vương. Hắn có thể không sao, bất quá chỉ khiến người nằm trên giường vài tháng. Nhưng nếu dám chọc tới Tô Mạt, dù chỉ là nói lén sau lưng. Vậy ngươi đừng hòng sống yên ổn, có đôi khi chết còn tốt hơn gấp trăm lần sống. Kêu bọn họ bắt người, thực sự chán sống rồi. Bọn họ bất quá là phụ trách bảo vệ Tô Văn Nhi, không cho mấy nô tỳ khi dễ cô. Chánh chủ đến đây muốn xử lý ra sao, bọn họ không có khả năng xen vào. Cho dù thái tử có đứng đây, kết quả cũng như vậy. Cho nên bọn họ không nhúc nhích. Tô Văn Nhi giận run người, ôm bụng. Tô Mạt, ngươi có gan làm phải có gan nhận, một ngày nào đó ngươi đừng hối hận. Tô Mạt mày không nâng, lạnh lùng thốt. Ngươi hối hận cũng vô dụng. Ngươi trộm công thức làm bánh, ta cũng bỏ qua. Chỉ cần ngươi sửa đổi, chúng ta vẫn là người một nhà. Nhưng một khi leo lên giường thái tử, ngươi đã không còn là người của Tô gia. Huống gì, ngươi còn tiếp tay hạ hỉ thuốc sinh non. Cô hử lạnh, từng bước tới gần Tô Văn Nhi. Chuyện của Tần Nguyên Quân chắc cũng có công của ngươi. Cô mới không tin Tô Văn Nhi vì lấy lòng thái tử, giữ vững thái tử mà không làm mấy trò hèn hạ đó. Tô Văn Nhi nhau mắt, thể thốt phủ nhận. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tô Mạt lạnh lùng. Sự thật ra sao, ngươi rõ hơn ai hết. Nên nhớ, trên đời không có bí mật nào giấu được vĩnh viễn. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Còn nữa, ngươi cho là một đứa nhỏ có thể giữ được thái tử sao? Bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. Còn ngươi, ôn nhu nhất, đẹp nhất, chi kỷ nhất, hay độc ác nhất, vong ân bội nghĩa nhất. Tô Văn Nhi bị cô mắng đến mặt mày xanh mét. Ta, bản lương đệ không so đo với ngươi, chúng ta đi. Nói xong, cô cho người giúp Tô Chỉ đỡ Vương phu nhân. Trước khi đi, Tô Chỉ lạnh lẽo nhìn cô. Ta khuyên ngươi nên an phận, nếu không gặp tai nạn gì, không ai cứu được ngươi đâu. Thị vệ đi trước mới mở cửa đã đứng sững lại. Một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới. Tô Chỉ đã cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu còn dám uy hiếp vương phi tương lai của bổn vương, cẩn thận đầu lưỡi ngươi. Tiếng hoàng phủ cẩn rất êm nhưng quá lạnh lùng, làm người không dám tới gần, đặc biệt là bị kèm vào đó là khí thế bá vương. Nó khiến cho người nghe không rét mà run. Tô Chỉ đỡ vương phu nhân, gáy bà ướt nhẹp. Tất cả đều là nước miếng, bị hoàng phủ cẩn cảnh cáo, hắn một chút đáp lại cũng không dám, chỉ có thể hận chính mình kém tài, vội quát thị vệ đi nhanh. Tô Mạt bật cười. Tĩnh điện hạ thật oai. Biểu tình trong trẻo lạnh lùng lúc nãy hoàn toàn biến mất, ánh mắt trong suốt nhìn cô. Đã tra ra được chỗ ở của Thư Hùng song sát rồi. Tô Mạt vui vẻ. Ở đâu? Hoàng phủ cẩn nói. Nàng đoán thử xem. Kèo kiệt, cô bĩu môi, nghĩ nghĩ. Đông cung. Hoàng phủ cẩn một bộ thất vọng. Thật không thú vị, bị nàng đoán trúng rồi. Tô Mạt ngẩng đầu. Bọn họ trốn ở Đông cung, hoàng đế không biết ư? Mấy ngày nay hầu như hoàng đế lục tung hoàng cung tìm thích khách, sao lại không hay? Hoàng phủ cẩn lạnh tanh. Hắn dĩ nhiên biết nhưng không quan tâm. Hai tên đó, một giả dạng cung nữ, một làm thị vệ, không phải là người trong giang hồ. Tô Mạt hừ nhẹ. Đúng là xứng đôi. Ngại thân phận hoàng gia của hoàng phủ cẩn, cô dừng câu chuyện chuyển qua một vấn đề khác. Cô chưa thể động tới thái tử, nhưng Tô Văn Nhi thì chưa chắc. Hoàng phủ cẩn đến đây từ nãy, chưa gặp qua quốc công cùng lão phu nhân, giờ ở lại cũng lâu, cũng nên qua chào hỏi, tránh cho Tô Mạt khó xử. Tô Mạt cũng không đòi hỏi, nhưng thấy hắn từ từ thay đổi, biết cách đối nhân xử thế, cô cũng vui hơn. Sau khi gặp lão phu nhân cùng quốc công, hai người ngồi trên núi già trò chuyện, sau đó lại phi thân lên ngọn cây, phóng tầm mắt nhìn khắp phủ. Đã nhiều ngày, hắn công việc quấn thân, cả vương phủ cũng không về được, chỉ có thể phái anh em họ Lưu truyền lời khi có việc. Hai người tâm ý tương thông, gặp nhau cười là đã đủ, không cần nhiều lời cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Cứ ngồi đó, phóng ánh mắt nhìn xung quanh, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đêm khuya, Tô Mạt ngủ quên trong lòng hắn, hoàng phủ cẩn với ôm cô trở về phòng, nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn mới lưu luyến bỏ đi. Mấy ngày sau, Tô Mạt thu được tin, mấy người kim kết thay mặt cô cùng Tề Vương đến bái phòng Trầm lão tiên sinh, được Trầm Di tiếp đón rất ân cần, mấy ngày nữa sẽ tới kinh thành, trước ngày thiếu gia thành thân với An Bình công chúa. Đồng thời, hoàng đế ra lệnh hình bộ đại lý tự Đồ Sát Viện tiến hành tam ti hội thẩm với đám người Hà Nhất Đao cùng tất cả sơn tặc, quan viên cấu kết. Vốn Hà Nhất Đao bị phán lăng trì, kinh chỉ huy sứ chém eo, những kẻ khác chờ ngày xử trảm. Ngày 14 tháng 10 thi hành nhưng hoàng đế không đồng ý, hạ chỉ. Quan phỉ cấu kết, quan tội nặng hơn so với phỉ, kinh chỉ huy lăng trì, giết cả nhà, nam đầy 3.000 dặm, nữ biếm làm nô. Lấy đó cảnh tỉnh những kẻ có tâm mưu phản, nhất thời kinh thành chấn động, thiên hạ bàng hoàng. Mấy năm qua, thủ chính khá nhân từ, nhà tù không dùng được mấy, kẻ phạm tội tự bản thân gánh, ít khi liên lụy người nhà. Tên nào đại gian đại ác mới bị trảm lập quyết, ra quyến biếm làm nô. Người tinh ý liền thấy được, hắn bắt đầu thay đổi, hành động cũng cẩn thận hơn, lại tinh tế dựa theo thánh ý. Hai vị hoàng tử, hoàng phủ cẩn, hoàng phủ giác có công diệt phỉ, ban thưởng vô số. Tô Chỉ, Tô Mạt cũng được phong thưởng. Lục Triệu, Trịnh Vinh được thăng chức. Lục Thiệu hiện giờ giống Cố Chiếu là thống lĩnh đại nội thị vệ, Trịnh Vinh được bổ vào đại lý tự. Đang lúc mọi người cho rằng án này kết thúc, thì Tô Mạt đột nhiên thỉnh cầu tiến cung, đi cùng cô có hoàng phủ cẩn.

bảo Lưu Xuyên ở Tề Vương phủ cẩn thận quan sát một chút, nếu mà có tin tức gì lập tức báo cáo. Cũng đem tin tức của Vua Ẩn Sinh thả ra một chút đi, nhìn xem người nào có phản ứng không, giám thị cho cẩn thận vào, nếu như có bất luận gió thổi cỏ lay nào lập tức báo lại. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền biến đổi, trở nên trắng xanh, thân thể cũng không ngừng run rẩy, gân xanh trên thái dương thình thịch nhảy dựng. Lưu Ngọc vội vàng ấn vào mấy chỗ đại huyệt trên người hắn, phân phó: "Nhanh lấy thuốc tới." Tiểu cung nữ bên ngoài hầu hạ lập tức nâng cháp đựng thuốc lên, nuốt vào một viên thuốc. Hoàng đế bình ổn một phen, phất phất tay: "Chấm còn chưa chết được, đi đi." Lưu Ngọc vâng lệnh, lập tức đi xuống chuẩn bị. Tổ Mạt cùng Hoàng phủ Cần ra cung, ở bên ngoài gặp Hoàng phủ Giác đang vội vàng chạy tới, hình như có chuyện gì gấp lắm. Chào hỏi xong, Hoàng phủ Giác nói: "Nhị ca, Mạt nhi, chúng ta đến đó ngồi một chút đi." Hoàng phủ Giác ở gần Đông cung, cũng tiện đường qua cung thái tử, thị vệ nơi đó đều đề phòng nghiêm ngặt, thấy bọn hắn đi tới càng trở nên cẩn thận hơn. Hoàng phủ Cần dừng bước, nói với Hoàng phủ Giác: "Ngươi cùng Mạt nhi đi trước, ta đến sau." Hoàng phủ Giác kinh ngạc: "Nhị ca, ngươi muốn đi tìm Tam ca?" Hoàng phủ Cần nhìn Tô Mạt, lấy tay xoa đầu cô. Tô Mạt cau mày lại, vừa lệch đầu né tránh, chủ miệng phản kháng: "Ta không phải Tiêu hài tử, đừng có sờ đầu ta." Hoàng phủ Cần cùng Hoàng phủ Giác cười rộ lên. Hoàng phủ Giác nói: "Nàng mấy tuổi đây? Nhị ca lớn tuổi hơn nàng, nàng tất nhiên là con nít rồi." Tô Mạt cảnh cáo trừng mắt nhìn Hoàng phủ Cần. Cô biết hắn muốn làm cái gì, giờ không cho hắn đi, sau hắn cũng sẽ đi. Cô liền xoay người đi không cản. Hoàng phủ Giác đành phải đuổi theo: "Mạt nhi, ta có việc muốn thương lượng cùng muội." Tô Mạt không dừng chân: "Chuyện nàng dệt bằng máy sao?" Hoàng phủ Giác cười: "Muội thực thông minh, cái gì cũng không giấu được. Mấy ngày nữa ta sẽ đi xuống phía nam, muội có muốn đi bái phỏng thẩm lão gia tử không?" Tô Mạt suy nghĩ một chút: "Đại ca muội sắp thành thân, muội sợ là đi không được. Chuyện của ngũ ca khẩn cấp, hay là đi trước đi, qua vài ngày nữa trà lâu của muội sẽ mở cửa." Tô Mạt ưa làm việc, không muốn ở không lãng phí thời gian, ngày nào cũng phải kiếm chuyện để làm, đó là không làm không chịu được. Giờ cô không ra cửa, chuyên tâm ở nhà chữa bệnh cho Tần Nguyên Quân. Cô đã nhờ người đi thỉnh gia đình Hồ tiên sinh tới kinh thành, còn phải để ý thái tử cùng Tô Văn Nhi, tránh cho họ xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Không đi đâu được, vậy mở thêm một quán trà cũng tốt. Tùy tiểu lâu, trà lâu ở kinh thành rất nhiều, nhưng của cô lại khác với họ. Cô chủ yếu bán bánh ngọt điểm tâm, các loại trà lài, thậm chí từ từ còn muốn làm trà sữa nữa. Hơn nữa, kế hoạch biến vườn hoa thành nơi cho mọi người tham quan cũng tiến hành rất tốt. Phòng chừng năm sau có thể khai trương. Việc này cũng phải nghĩ lại, không thể sơ suất bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là cô muốn ở cùng người nhà, nhất là tỷ tỷ. Cảm giác tinh thần tỷ tỷ không được tốt lắm. Tần Nguyên Quân xảy ra chuyện như vậy, cô cảm thấy được dường như đại tiểu thư rất tin vào vận mệnh. Tô Mạt thậm chí hoài nghi, nếu Tần Nguyên Quân chết đi, rất có khả năng tỷ tỷ sẽ mất hết hy vọng, mất đi hứng thú sống còn. Mới đi về phía nam có một chút mà xảy ra bao nhiêu là chuyện. Cô lo, nếu lần này lại rời kinh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Trong mắt Hoàng phủ Giác hiện lên một tia thất vọng, nhưng lại cười rộ lên: "Như vậy cũng được, dù sao người cũng có rất nhiều việc cần phải làm xong." Tô Mạt cười: "Ngũ ca có thể mang thất điện hạ đi chơi, làm bạn kèm." Hoàng phủ Giác cười, lại nói Hoàng phủ Cần đi Đông cung, vừa lúc Tô Chỉ cũng ở đó, hiện giờ hắn đã là bình bộ thị lang. Tuy đã đến nhận chức, nhưng vẫn là hai ngày ba bữa chạy đến cùng thái tử. Hắn là cận thần của thái tử, người trong binh bộ cũng không quản hắn chặt lắm. Vốn nghe thái giám báo tể vương cầu kiến, thái tử còn muốn nói không gặp, ai biết Hoàng phủ Cần căn bản không đợi người thông báo, trực tiếp vào nội cung. Lãnh khí bao trùm Hoàng phủ Cần, cộng thêm ánh mắt âm trầm, làm thị vệ của thái tử sợ run. Thái tử đang cùng Tô Chỉ nói chuyện, bên cạnh còn có mấy người ăn mặc như thị vệ, nhìn mặt mày sắc bén như vậy, chính là người giang hồ, hùng thần ác sát, nhưng giờ đóng vai thị vệ nên có thủ liễm lại chút. Nhưng ngay cả bọn hắn nhìn thấy Hoàng phủ Cần như vậy cũng kiêng dè, không dám nhìn thẳng, rất nhanh quét mắt một vòng liền lui ra. Thái tử nhíu mày, càng cảm thấy khí thế của nhị ca không giống bình thường, khiến hắn có cảm giác áp bách, nói không nên lời. Hắn mời Hoàng Phủ Cận ngồi xuống dùng trà. Hoàng Phủ Cận nhàn nhạt nhìn hắn. Không cần, ta tới mượn thái tử hai người. Chân mày thái tử run rẩy, lại cười. Đừng nói là hai, nhị ca cần bao nhiêu cứ nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Chỉ. Triệu tập tất cả người của chúng ta đến đây, cho nhị ca chọn. Tô Chỉ gật đầu, lập tức đi chuẩn bị. Hoàng Phủ Cận lại nói. Không cần, ta chỉ cần Thư Hùng song sát là được. Đề nghị này không ngoài dự kiến của thái tử, nhưng hắn lại giả bộ ngạc nhiên. Nhị ca nói gì? Đệ không hiểu. Không phải Thư Hùng song sát đã trốn khỏi kinh thành sao? Hơn nữa phụ hoàng cũng phái người lục soát, nơi này của đệ cũng không có. Nhị ca sẽ không cho rằng bọn hắn ở nơi này của đệ chứ? Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên. Ta đến chỉ là nói với ngươi một tiếng, nếu bọn hắn ở trong này, xin mời giao cho ta. Nếu bọn hắn không ở đây, chính là không có quan hệ gì với Đông Cung. Tự nhiên về sau, ta cũng sẽ không cố kỵ. Nếu ta ở bên ngoài liếc mắt thấy bọn hắn, tất nhiên sẽ không để cho bọn họ thoát đâu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nụ cười trên mặt thái tử liền chìm xuống, vô cùng u ám. Hoàng Phủ Cẩn này tới để thị uy sao? Nhưng mà hắn vừa nói như vậy, vậy thì thật sự là Thư Hùng song sát không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vừa lộ đầu, khẳng định đã bị người Tề Vương phủ biết, đến lúc đó sẽ dẫn tới phiền toái. Vẻ mặt hắn âm trầm, khoanh tay thong thả bước, liếc mắt nhìn Tô Chỉ. Gọi hai người bọn họ qua đây, bản cung có chuyện phân phó bọn hắn. Nếu không thể trốn ở trong cung, vậy không bằng phải hai người bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hắn lạnh lùng nhớ lại, có người giang hồ võ công cao cường hỗ trợ một tay, hiển nhiên so với lúc trước thoải mái rất nhiều. Hắn lại quay đầu hỏi thân tín của mình. Chuyện của Vu Hận Sinh, các người tra được gì chưa? Thị vệ kia tiến lên thấp giọng. Hắn bị nhốt ở đại lao lãnh cung, rất khó tiếp cận. Hơn nữa, dường như Vu Hận Sinh kia có bí mật gì đó, người của Lưu Công Công canh chừng rất kỹ. Thái tử âm lãnh cười. Bản cung cũng không tin, tiếp tục tra, nhất định phải điều tra ra, nghĩ biện pháp cùng liên lạc Vu Hận Sinh để xem hắn nói gì. Người nọ vâng lệnh, lùi xuống thi hành. Hoàng Phủ Cẩn đi vào cùng Ngũ Hoàng Tử, Tô Mạt đang giúp Hoàng Phủ Giác xem các khoản, muốn xây dựng xưởng diệt cần chuẩn bị những gì. Thấy Hoàng Phủ Cẩn đi đến, cô cười với hắn, hiểu trong lòng mà không nói. Hoàng Phủ Giác cười. Nhị ca, qua Tết Trung Nguyên, ta đi về phía Nam một chuyến, muốn mời nhị ca giúp ta tìm mấy hộ vệ tin cậy. Lần này từ phía Nam trở về, không chỉ Hoàng Phủ Giác cùng Tô Mạt gặp phải nguy hiểm, bị người ám sát, mà cả Hoàng Phủ Giác cũng gặp ngoài ý muốn. May mà kẻ địch không quá lợi hại nên mới không xảy ra sự cố. Nhưng không chắc lần sau sẽ không. Tô Mạt cười nhìn Hoàng Phủ Giác. Ngũ ca cần người, sao không nói với bệ hạ? Mà nói với Tề Vương, nếu về vương cho huynh mượn người, bệ hạ biết được trách tội thì phải làm sao? Hoàng Phủ Giác nhìn cô, thấy đôi mắt đẹp đen lung linh trên gương mặt xinh đẹp của cô, lộ ra thông minh cùng lưu loát, trong lòng không khỏi run lên, quay đầu né tránh tầm mắt của cô. Ta cũng đã đề cập với phụ hoàng, người nói nhị ca có vẻ hiểu rõ chuyện trong quân, với bọn họ, bọn thị vệ, cũng có thể cân nhắc mấy người có khả năng tới. Hoàng Phủ Cẩn trầm ngâm một chút. Ta có mấy người, để ta giới thiệu cho người một chút, chính người tự mà lựa chọn. Hoàng Phủ Cẩn lập tức gọi người đưa giấy bút đến. Hoàng Phủ Cẩn ghi ra tên vài người, trong đó có Lục Thiệu. Mấy ngày sau, đêm khuya, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách. Tô Mạt thở dài, trải qua thời gian dài kiên trì tu luyện nội lực, làm cho cô dù đang ở trong giấc ngủ cũng có thể duy trì cảm giác nhạy bén. Cô nghe được tiếng gió nhẹ nhẹ, giống như có người đem màn mưa xé rách, sau đó dừng lại ở bên ngoài cửa sổ phòng cô. Cô mở mắt ra, nhẹ chân, nhẹ tay nhảy xuống giường, không làm kinh động bọn nha đầu, chỉ là không thể gạt được Lan Nhược. Tô Mạt thấp giọng. Là Tĩnh điện hạ, không cần khẩn trương. Trừ bỏ hắn, trong những người cô biết,

Nhị ca sao vậy? Sao có thể lén lút qua lại với nha đầu của vương gia? Nếu như bị vương gia biết, không phải rắc rối sao? Mộc Tùng sợ tới mức cứng họng. Đại tiểu thư nắm tay cô, giúp cô bình tĩnh. Không phải còn có Mạt Nhi sao? Tô Mạt, nếu là có chuyện riêng của nhị ca, chúng ta không cần nhúng tay. Lại nói với Mạc Tùng, ngươi không nói cần nói với nhị ca, là chúng ta đã biết, chỉ cần làm theo phân phó của hắn là được. Nhị ca dù sao cũng là thanh niên, chính mình có suy nghĩ riêng, hắn là nhị ca của mình, các cô nên tin tưởng hắn. Tô Hình Nhi không hiểu, ồn ào muốn nói cho tổ mẫu cùng phụ thân. Tô Mạt nói, nhị ca là người có chừng mực, sao lại làm ra chuyện lỗ mãng? Chúng ta đi xem Tần ca ca đi. Lúc các cô đi qua, Tần Nguyên Quân đã được dược đồng xoa bóp xong, sau đó đẩy hắn đến dưới tán cây thạch liệu trong viện, cho hắn cảm nhận không khí tươi mới sau cơn mưa. Nước mưa rửa sạch lá cây, khiến chúng sáng lên như ngọc. Từng giọt nước còn đọng lại, nhẹ nhàng rơi trên tay hắn, mát lạnh mà chân thật. Bên cạnh đó còn có hoa nhài, hoa ngọc trâm. Tôi nhìn các cô cũng ngồi đó, vừa cắt hoa, vừa đùa nghịch. Tô Mạt với đại tiểu thư ngồi trước mặt Tần Nguyên Quân, mắt đại tiểu thư đỏ lên, hít hít cái mũi. Mạt Nhi, huynh ấy có chết không? Tô Mạt cười. Đương nhiên sẽ chết. Nói xong, thấy mặt tỷ tỷ mình tái mét, vội hỏi. Có người nào sống đến 100 tuổi mà không chết chưa? Đại tiểu thư giận liếc cô, nhưng sắc mặt dần dần có huyết sắc. Nhà đầu ngươi chỉ biết chọc tỷ. Tô Mạt vươn ngón tay ra, chọc chọc vào ngực Tần Nguyên Quân. Tần ca ca, huynh phải sớm tỉnh lại, nếu không tỷ tỷ sẽ già đi, mà muội không muốn tỷ ấy chờ hoài vậy đâu. Mấy ngày nay, lúc cô thầy Tần Nguyên Quân châm cứu, sẽ dùng đến nội lực của mình, lấy nội lực cộng thêm thủ pháp thiên thủ quan âm, cô cảm thấy có thể càng kích thích kinh mạch của hắn tốt hơn, để cho hắn màu trắng khôi phục ý thức. Bây giờ còn chưa thấy hiệu quả, bởi vì Tần Nguyên Quân còn đang mê man. Nhưng mà khí sắc đã tốt hơn rất nhiều so với lúc cô vừa trở về. Nhìn thấy chỉ là giống với người bình thường đang ngủ, không giống người bệnh. Lúc mấy người Tô Mạt cùng Tô Hinh Nghi đi chơi, đại tiểu thư liền ngồi gần một chút, chậm rãi cầm tay Tần Nguyên Quân. Tay hắn hiện giờ không hề lạnh, bởi vì được bọn họ trị liệu, nên hắn giống như đang ngủ, nhìn không có gì khác. Cô áp tay hắn lên mặt mình, khẽ nói. Rốt cuộc là thiếp mệnh khổ, hay là chàng mệnh khổ? Mà ông trời sắp xếp chúng ta gặp nhau lúc đó. Thiếp nghĩ từ nay đã có người toàn tâm toàn ý đối với mình. Nào ngờ chỉ là hy vọng xa vời. Nếu lòng chàng thật sự có thiếp, xin chàng mau tỉnh lại, đừng bỏ cuộc. Lúc trước là tại thiếp do dự mới hại chàng ra nông nỗi. Nhưng giờ thiếp không như vậy nữa. Nếu chàng có bề gì, chắc thiếp cũng không sống nổi. Ai cũng nói chàng thật thà, nhưng thiếp biết chàng rất thông minh. Còn giàu hoạt nữa, nếu không sao tin bị chàng trộm mất, còn không biết có phải thấp ngốc lắm hay không. Dù khi đó tầm thiếu nữ bởi vì một chút rung động thích một người nam nhân, nhưng hiện thực tàn khốc để cho cô nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Bây giờ tâm đã lạnh đi, thậm chí còn không muốn đáp lại một tấm lòng chân thành nồng nhiệt khác. Cô vốn nghĩ cứ như vậy đi, chính mình không thể không lập gia đình, dù gả cho hắn cũng sẽ không thích hắn. Ai lại biết xảy ra chuyện như vậy. Hắn ngủ say, im lặng nhằm, cô ngày ngày làm bạn với hắn, nhìn hắn, nói chuyện. Dần dần cô mới cảm nhận được chân tình hắn dành cho cô nhiều như thế nào, cũng là lúc cô đem tâm mình hồi phục. Đợi cho đến lúc trong lòng thiếp chỉ có chàng, chàng lại bỏ thiếp mà đi. Chàng nói, thiếp còn có thể sống nổi sao? Cô thở dài, tình cảm cô dành cho hắn không giống tình cảm cô dành cho thái tử. Cô không biết khác nhau chỗ nào, nhưng hiện giờ cô không thể tự kiềm chế. Cô biết là mình tự mua dây buộc mình, tự mình lún sâu, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Hình như có gì đó dẫn cô tiến về phía trước. Nước mắt cô từng giọt rớt xuống lòng bàn tay hắn. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng ra tiếng bạch đập trong cơ thể. Một giọt nước mắt theo khóe mắt hắn chảy xuống chạy vào tóc cô. Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, chậm rãi hong khô nó. Tới trưa, Tô Nhân Vũ từ Hoàng Cung về, đi theo còn có Tô Việt. Mọi người dùng cơm trong phòng lão phu nhân. Dùng xong, Tô Nhân Vũ nói. Tội phạm bỏ trốn đã bị bắt, bị giết ngay tại chỗ.